Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 131 lừa đảo cùng sao băng. Lắc lắc đầu, cá viên theo trong hồi ức tỉnh lại. Ngậm điện thoại di động chậm rãi đi vào phòng ngủ. Mặc dù bị phát hiện trí tuệ về sau có thật nhiều hắn không thích cải biến. Thế nhưng ít nhất Tiểu Vũ đem trước kia không cần điện thoại cho hắn. Khiến cho hắn không cần lại vụng trộm dùng người trong nhà điện thoại di động. Đúng lúc này, WeChat tin tức tiếng nhắc nhở truyền tới. Cá viên mở ra điện thoại liền thấy được Mạt Trà gửi tới tin tức. Sau đó hai mắt mãnh liệt trừng mắt nhìn đi ra. Cái gì? Cái tên này vậy mà mua video game tiểu tử skin? Nói đùa cái gì a? Hắn đã vậy còn quá có tiền. Cá viên con mắt hiện xanh hóa trừng mắt WeChat bên trong tin tức. Vừa nghĩ tới đối phương còn chuyên biệt phát cho mình, trong lòng của hắn từng đợt ước ao ghen tị. Nửa ngày về sau lập tức ngậm điện thoại di động hướng phía chủ nhân của mình, tiểu học nữ sinh Tiểu Vũ chạy đi. Sau đó hắn liền ngồi xổm ở Tiểu Vũ trước mặt, tại điện thoại bên trong bắt đầu đánh chữ. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, ngươi mau nhìn, nhà khác mèo đều có video game tiểu tử skin. Tiểu Vũ lườm chạy tới cá viên liếc mắt, nói ra, dù sao cũng là người ta dùng siêu năng mèo năng lực kiếm được tiền a. Năng lực của ngươi lại không thể kiếm tiền. Đem như ngươi loại này cá ướp muối nuôi trong nhà, trả lại cho ngươi điện thoại cùng wifi chơi. Ngươi liền đã có khả năng mang ơn. Tại sao như vậy? Mèo gào, mèo gào. Cá viên một bên hét thảm lên, một bên đánh chữ nói ra. Thế nhưng là hắn đều trực tiếp nói chuyện riêng phát ta cùng hưởng bức vẽ. Nói, trên điện thoại di động tin tức tiếng nhắc nhở lại vang lên. Cá viên cúi đầu nhìn lại. Hâm mộ sao? Cho ngươi xem một chút ta số dư còn lại nha. Mạt Trà rõ ràng là đem chính mình số dư còn lại trực tiếp đều phát đi qua. Nhìn xem phía trên cái kia hơn 1.000 đồng tiền số dư còn lại. Cá viên càng thêm kích động. Mèo gào, mèo gào. Tiểu Vũ đầu cũng theo sau lưng của hắn đưa ra ngoài. Y dài, mèo này đã vậy còn quá tiện. Đúng vậy a, đúng vậy a. Cá viên đánh chữ nói. Cái tên này cũng không biết đi cái gì vận khí cất chó. Vậy mà đạt được nhiều tiền như vậy. Đáng giận, ta cũng phải nghĩ biện pháp mua video game tiểu tử skin. Còn muốn mua tôn thượng hương tận thế cơ giáp. Cá viên thầm nghĩ lấy, đã tại trên mạng tìm tòi, không lâu sau đó liền hưng phấn mà nhảy dựng lên, hướng phía Tiểu Vũ đánh chữ nói ra. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, ngươi mau nhìn, trên mạng có nội bộ nhân viên hỗ trợ nạp tiền, 10 đồng tiền liền có thể nạp tiền 5.000 điểm khoán, 100 khối liền có 10 vạn điểm khoán, còn đưa video game tiểu tử skin. Nhìn xem cá viên một mặt mong đợi bộ dáng, Tiểu Vũ trợn trắng mắt nói ra, đồ ngốc, nghe xong liền là lừa đảo a, người đầy đều tin. Cá viên không thể tin nhìn xem phía trên từng dãy người mua cảm tạ, cảm kích khôi phục, đánh chữ nói, thế nhưng là, rất nhiều người topic nói nhận được, còn tới cảm tạ người bán a, đều không người khiếu nại, đều là nắm a, vạch trần hắn nhắn lại khả năng đều bị thủ tiêu, lại là lừa đảo. Nghĩ không ra ngay cả ta đều kém chút bị lừa, liền trí tuệ của ta đều sẽ bị lừa gạt ở. Như vậy, chấm ngoặc kép, cá viên liếm liếm vuốt mèo. Trong lòng suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên có tinh quang xuất hiện, bắt đầu đánh chữ cho Mạt Trà. Ngốc mèo, bây giờ lại còn có người tại chính thức thương thành mua skin. Mạt Trà, người đang ghen tị ta đi. Cá viên, đồ đần. Ta hiện tại cũng là tại nội bộ nhân viên nơi đó nạp tiền. Nạp tiền 10 khối liền có 5.000 điểm khoán. Còn đưa cái gì địa ngục chi nhãn? Tận thế cơ giáp loại hình skin. 10 đồng tiền liền có thể hoàn toàn đầy đủ mua được video game tiểu tử. Còn có thể mua mặt khác anh hùng cùng skin. Mạt Trà, làm sao có thể? Ta không tin. Cá viên cắt ra ngoài. Theo trên mạng tìm tới mấy cái nhắn lại screenshot xuống tới. Phía trên đều là đủ loại 10 đồng tiền mua được 100 khối. 200 khối skin về sau. Hướng phía người bán đủ loại phục chế bản vẽ. Cảm tạ thiếp mời. Từng dãy đã thu đến. Đa tạ. Nhìn qua tựa như là thật. Thấy những này screenshot mặt trà lập tức kích động. Thật hay giả. Thật 10 đồng tiền 5.000 điểm khoán. Cá viên. Nói người ta là nội bộ nhân viên. Bao nhiêu điểm khoán không phải liền là sửa đổi một chút dấu hiệu sự tình. Hiện tại đi ra bán. Chẳng khác nào là nhân viên vụng trộm đem thương phẩm lấy ra bán. Đương nhiên không muốn bao nhiêu tiền. Mạt Trà lập tức trở về tín đạo. Ở nơi đó nạp tiền. Van cầu ngươi nói cho ta biết. Tại sao phải nói cho ngươi biết? Cá viên, trước ngươi còn chưa tin đây. Ta sai rồi. Mạt Trà phát tới một cái quỳ xuống biểu lộ. Xin ngươi nhất định phải nói cho ta biết. Ta có khả năng đưa ngươi một bộ skin. Cá viên khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Được rồi, ngươi đem tiền chuyển cho ta. Ta thay ngươi nạp tiền đi. Sau một lúc lâu, Mạt Trà phát tới tin tức. Không được a, ta hôm nay chuyển khoản mức đi đến cực đại nhất. Không có cách nào cho ngươi chuyển khoản. Cá viên nhíu mày nghĩ đến. Lớn nhất chuyển khoản hạn mức. Còn có vật này sao? Vậy làm sao bây giờ? Ngươi ngày mai chuyển cho ta. Có thể là có khả năng. Có lẽ còn có cái biện pháp. Biện pháp gì? Tăng lên chuyển khoản hạn mức muốn 50 khối tiền. Người trước chuyển cho ta 50 khối tiền. Ta tăng lên hạn mức về sau. Nạp tiền tiền cùng này 50 khối tiền cùng một chỗ chuyển cho ngươi. Cá viên nhìn một chút đã đi. Tắm rửa. Đưa điện thoại di động ném trên giường Tiểu Vũ. Trở lại. Người chờ một chút. Tiểu Vũ thanh toán mật mã. Ta nhớ được là, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu kỳ quái nhìn thoáng qua khoa tay múa chân bấm điện thoại di động ấn phím Mạt Trà. Hơi nhếch khóe môi lên, cao hứng như vậy a. Hắn lại quay đầu nhìn một chút, liền không phát hiện rừng là Mạt Trà. Một bên khác Elizabeth cùng Viên Viên đều vui vẻ vô cùng. Đối điện thoại di động cắt tới vạch tới, hiển nhiên vô cùng hưng phấn tại vừa mới lấy được trích phần trăm. Nghĩ đến như thế tiêu hết nhiều tiền như vậy. Elizabeth hướng phía Triệu Diệu nói ra. Triệu Diệu, cho ta đề cử một bộ tốt xem chiếu bóng cùng kịch truyền hình đi. Chính ta đều không tìm được đẹp mắt. Trên internet rối loạn kịch truyền hình phim thực sự quá nhiều. Elizabeth xem xong Trái Tim Mùa Thu về sau lại tùy ý chọn mấy bộ. Lại luôn không nhìn thấy phù hợp ý. Đẹp mắt kịch a. Triệu Diệu sờ lên cái cằm nói ra. Người nghĩ nhìn cái gì loại hình? Elizabeth lập tức đứng dậy. Trên mặt lộ ra một tia ngọt ngào biểu lộ. Trong hai mắt mang theo ước mơ nói ra. Đương nhiên là yêu đương. Nhất định phải là vui kịch. Không thể là bi kịch. Nói. Nàng cảnh giác nhìn xem Triệu Diệu liếc mắt. Nói tiếp. Nhân vật nữ chính nhất định phải xinh đẹp. Nhân vật nam chính nhất định phải xuất khí. Chấm ngoặc kép, tốt, Triệu Diệu dự định Elizabeth không có dinh dưỡng yêu cầu. Nói thẳng, vườn sao băng, liền xem cái này tốt. Vườn sao băng, Elizabeth nói ra, là tình yêu chuyện xưa sao? Vâng, không phải bi kịch a. Không là hài kịch. Nhân vật nữ chính sẽ không chết a. Nói là vui kịch, Elizabeth hồ nghi nói, nhân vật nam chính cũng sẽ không chết. Triệu Diệu tức giận nói, không có lừa ngươi, ngươi cứ yên tâm xem đi. Elizabeth mang theo tò mò cùng nghi hoặc mở ra trên điện thoại di động app. U Linh mèo chậm rãi trôi nổi ở phía sau hắn, thầm nghĩ đến, vườn sao băng, căn cứ Hà Hạo Thương lời giải thích, chúng ta siêu năng mèo năng lực, đều cùng một khỏa thiên thạch có quan hệ, viên kia thiên thạch cuối cùng rơi xuống tại nước Mỹ. Cái này kịch truyền hình tên. Chẳng lẽ cùng chuyện này cũng có quan hệ? Hắn vẻ mặt thành thật nhìn xem Elizabeth màn hình. Thầm nghĩ đến, bộ này kịch truyền hình vô cùng đáng giá xem nhìn một chút. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.